Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thổ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 5. Dừng ngựa bên dòng sông nước chảy lăn tăn, đưa mắt nhìn về dãy núi mờ mờ sương phủ. Chàng thấy con đường lầy lội dẫn tới đó khá rộng. Vách đá của dãy núi đó nhăn nhủi, phẳng lì như được gọt đéo vậy. Ngồi trên lưng con bạch mã, mặc toàn quần áo màu trắng, trông địch tuân như kim đồng giang thế, chàng cao mày khẽ nói: qua khỏi dãy núi đá kia là đến Tích Phong Cốc. Không hiểu Thiên Nhất Khang của Ô Kim Bản có đợi chờ ở đây hay không. Hồi Xuân Ông thản nhiên nói: đó là việc của Bách Hội Phiêu Cục, ta quan tâm đến làm gì. Ông huynh chớ quên mình là một món hàng được Bách Hội Phiêu Cục bảo vệ, mà Thân Nhất Khang thì lại muốn đoạt món hàng đó của Phiêu Cục. Lão phu hy vọng hắn sẽ không tự tìm chuyện phiền phức làm gì. Địch Mỗ không muốn và cũng không vui gì khi phải động thủ với ai, nhưng khi đã bắt buộc thì cũng không nể nang đâu. Bỗng Hồi Xuân Ông bật cười, thúc ngựa chạy nhanh hơn nói: chú ngựa này nghỉ ngơi cũng lâu rồi, phải chạy nhanh lên một chút mới được. Thúc ngựa bám sát theo. Địch Tuân khẽ nói: địa dư này chúng ta chưa quen, cần thận trọng lắm mới được. Hồi Xuân Ông vừa đi vừa nói: lão phu tính tình tuy có khác người, chẳng thích quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác, nhưng không ai động đến ta thì ta tuyệt đối không động đến ai cả. Lần này vì căn bệnh của người bằng hữu vong niên mà ta muốn nhanh tới Thanh Tảng Phái. Địch Tuân cũng trang nghiêm nói: chuyện giang hồ thật khó nói, nhiều lúc chẳng thù chẳng oán gì. Vừa mới gặp nhau, nói ba điều bốn câu là lao vào đánh nhau liền. Chưa đến lúc một bên hoàn toàn bị tiêu diệt thì cuộc chiến còn chưa dừng. Địch lão đệ, người vừa xuất hiện giang hồ chưa lâu đã lại ẩn tích, vậy mà ta nghe nói giang hồ hắc bạch lưỡng phái chết vì tay người cũng không ít đó. Ông huynh, bọn trẻ thì tham công háo thắng quá mà. Quả là tiểu đệ đã giết không ít kẻ, nhưng không một ai bị chết oan đâu. Tội của chúng đáng để chúng phải chết mấy lần mới xứng. Tiểu lão đệ, cũng may mà ta tốt số cho nên mới không chọc giận lão đệ đó nhỉ. Nếu không thì... Ông huynh đừng nói như vậy chứ. Đối với ông huynh thì những trò của tiểu đệ chỉ là những trò con trẻ mà thôi. Thôi, đừng có làm cho ta phỏng mũi nữa, đi mau lên nào. Thế rồi bốn kỵ sĩ rồi ngựa ra đi trong yên lặng, chỉ có nghe tiếng vó ngựa dẫm lên cỏ khô nghe rôm rúp mà thôi. Ngọn núi đá vách trơn như đéo đã hiện sát trước mắt. Trên vách đá nhăn nhủi ấy có vài bụi cây nửa xanh nửa héo mọc trên sườn núi, trông thật là cô quạnh. Thấy Địch Tuân mắt nhìn về phía ngọn núi đấy, không nói không rằng, Hồi Xuân Ông hỏi: tiểu lão đệ, ngươi đang suy nghĩ điều gì? Bỗng Địch Tuân phì cười nói: ông huynh có tin vào trực giác của mình không? Theo đệ thì e rằng chúng ta không thể không trải qua một trận kịch chiến nữa đó. Lão đệ, không thể ngờ một người còn trẻ tuổi như ngươi mà đệ lại tạo được cho mình cái giác quan đó, thật không sao hiểu nổi. Định Múa cảm thấy cái cảm giác ấy một khi đã xuất hiện thì nó cứ đeo đuổi mãi, cho đến khi nào xử lý xong sự việc thì nó mới chịu buông tha. Quái lạ, nơi này vắng vẻ yên tĩnh đến mức không nghe một tiếng chim ca, vậy tại sao lão đệ lại có cảm giác được ấy nhỉ? Ông huynh cứ như là ảo tưởng, không sao nói ra được cái cảm giác ấy, chứ đừng nói là vì sao mà có. Họ đã vòng qua núi đá, đi về phía bên phải, có một rìa núi nhô ra như một cánh diều, màu xám ảm đạm. Dưới bóng râm của rìa núi ấy có một miếu nhỏ, đổ nát, rêu phong. Hồi Xuân Ông dừng ngựa lại, đưa mắt nhìn khá chăm chú tòa cổ miếu đó và dãy tùng cổ thụ ven đường, rồi khẽ nói với Địch Tuân: lão đệ, xem từ tòa cổ sắt kia có vấn đề không nào, có vẻ như đã có người mai phục trong đó đó. Xung quanh đó chẳng thấy có vết tích gì cả, chứng tỏ vùng ấy không có mai phục, nhưng vẫn phải cảnh giác thì hơn. Lão đệ, người còn trẻ mà lịch lãm giang hồ quá đó, ta chẳng so nổi rồi. Ta vốn từ cao từ đại, vậy mà từ lúc gặp ngươi, ta cảm thấy thua kém ngươi mọi việc, đành chịu hạ phong vậy. Ông huynh, uy danh của đại huynh lừng lẫy thiên hạ, kẻ giang hồ nào mà không kính phục. Do vậy cho nên quá khiêm tốn thái quá, đâm ra thiếu tự nhiên. Thôi thôi, ta chịu thua rồi. Nào, đi vào cánh rừng kia, xin cẩn thận vậy. Hồi Xuân Ông nói xong, phóng ngựa đi liền. Địch Tuân dặn hai tiểu cô nương phải luôn luôn bám sát bên mình chàng, không được rời xa. Thế là cả bốn người chia làm hai cặp. Hồi Xuân Ông và Địch Tuân đằng trước, hai vị tiểu cô nương sóng đôi phía sau vọt ngựa đi ngay. Họ theo con đường nhỏ vòng vèo phía trước tòa cổ miếu đi tới, trên một con đường mòn mà hầu như không thấy vết chân ai qua. Trước mặt họ đã là một sơn cốc hẹp, cây lá xanh rì tách hẳn với vách núi phẳng lì kia. Địch Tuân cười nói: đây có lẽ là Tích Phong Cốc rồi, đêm nay có lẽ ta phải nghỉ ở đây thôi. Tiểu Văn nhìn quanh rồi nói: thiếu gia, đây là sơn cốc, ra khỏi cốc ắt phải có người ở, đừng nên nghỉ đêm ở đây, ghê quá. Hồi Xuân Ông cũng cười nói: "Lão đệ chớ có làm các nàng ấy sợ, bọn ta thì không sao đâu, nhưng các tiểu cô nương ấy thì không ổn đâu." Địch Tuân nói một cách thản nhiên: "Ra khỏi Tích Phong Cốc biết đâu sẽ gặp phải bọn Ô Kiếm Bản đang chờ." "Thần Nhất Khang ngủ ở đây hay sao?" Hồi Xuân Ông lo lắng hỏi. "Hắn không ở trong cốc, nhưng ra khỏi cốc là nơi hắn ở đó." Nghe Địch Tuân nói như vậy, Tiểu Văn nói ngay: "Thiếu gia, chúng ta không đánh nhau với ông ấy thì có can hệ gì cơ chứ? Ở đây tiểu nữ không dám ngủ đâu." Địch Tuân nói với hai vị tiểu cô nương: "Cái gì đến cứ để cho nó đến, tại hạ không nghe các ngươi nữa đâu, cứ cho là tại hạ nhát gan đi cũng được." "Nếu gặp phải bọn Ô Kim Bản, chúng ta có được mấy phần thắng?" Nghe Hồi Xuân Ông hỏi câu hỏi ấy, Địch Tuân càng tỏ ra cảm phục ông ta. Quả là quang minh lỗi lạc, không hề tham sống sợ chết, nhưng vì lo cứu bằng hữu cho nên luôn luôn thận trọng giữ gìn tính mạng của mình. Chàng vái một vái rồi nói: "Ông huynh trọng tình trọng nghĩa, đầy ý thức trách nhiệm với bằng hữu như vậy, tiểu đệ vô cùng kính phục." "Tiểu đệ đã hiểu thấu cả lòng ta rồi, vái phục." Ông đáp lễ nói. Địch Tuân nói với hai vị tiểu cô nương: "Nếu các ngươi không muốn nghỉ lại trong cốc thì ta lên đường ngay, rời khỏi cốc may ra tìm được tiểu điếm nghỉ ngơi." Lúc này trời đã sầm tối, gió đêm đã bắt đầu thổi, hơi lạnh của khí núi làm ai nấy đều cảm nhận như kim châm vào da thịt. Trời lại mưa lâm thâm. Bốn người đi thật nhanh, gió lại càng thổi mạnh, mưa lại càng dày hơn. Bọn họ chưa kịp ra khỏi cốc thì trời đất tối sập lại. Bốn bên là một màu đen lạnh lùng, chỉ cách nhau mấy bước mà không nhìn thấy gì cả. Bầy chim đêm thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu lạc lõng. Hồi Xuân Ông xoa xoa mặt, nói mà như là ngâm thơ: "Đêm đêm gió lạnh, thê lương mưa phùn." Địch Tuân cười khúc khích nói: "Ông huynh sao giống một thi sĩ bất đắc chí như vậy, chẳng còn là giang hồ quái khách nữa rồi." "Ta thật sự là một quái khách ư?" "Người thì không có gì kỳ quái cả, nhưng tính tình có lúc kỳ quái đó. Người trên giang hồ đều gọi là quái khách, cho nên tiểu đệ cũng bắt chước gọi theo. Kể ra thì cũng không phải sai biệt lắm đâu." "Lão phu cũng cảm nhận được điều đó, ta cư xử với giang hồ không hay ho gì. Hơn nữa đã nhiều lần thấy kẻ khác sắp chết mà không cứu. Đối với một đại phu, hành động như vậy là thiếu lương tâm, không hợp đạo lý. Nhưng bảo ta đi cứu giúp những kẻ mà ta gai mắt, nhất là sau khi chúng khỏe rồi thì lại càng làm gai mắt ta. Tốt nhất là giết luôn chúng đi cho rảnh. Như vậy cũng có thể coi là cứu chúng mà cũng là giết chúng. Nhưng khi ấy làm như vậy còn hơn là bỏ chúng không cứu, mặc chúng đau đớn cần kể cái chết." Nghe Hồi Xuân Ông tâm sự như vậy, Địch Tuân im lặng không biết nói gì hơn. Đêm càng tối hơn, gió càng mạnh hơn, đường đi vẫn còn gập ghềnh khúc khuỷu. Tiểu Văn tiến sát bên Địch Tuân khẽ hỏi: "Thiếu gia còn xa nữa không? Trời tối quá." Rất thông cảm với tâm lý sợ bóng tối của những đứa trẻ, Địch Tuân lúng túng không biết trả lời thế nào, vì chàng chưa từng đi qua con đường này, cho nên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chúng ta đi đã khá lâu, khá nhiều đường đất rồi, chắc cũng sắp qua. Có ta bên cạnh, đừng có sợ." "Trời tối quá, thuộc hạ không dám đi một mình." Tiểu Úc cũng lo lắng thốt lên. Địch Tuân khẽ nói với Hồi Xuân Ông: "Ông huynh, huynh đi cùng với Tiểu Văn ở phía trước, tiểu đệ sẽ đi sau cùng với Tiểu Úc. Như vậy hai vị tiểu cô nương sẽ đỡ sợ hơn khi có người đi kèm." Hồi Xuân Ông cười nói: "Lão phu hình dung cổ quái, sợ làm cho các cô nương càng thêm sợ đó." Tiểu Văn vội nói: "Không đâu, đại gia là người rất tốt, tiểu nhi nữ không sợ mà còn thích đại gia nữa đó." Vốn là người ít thích giao thiệp, nghe Tiểu Văn nói như vậy, Hồi Xuân Ông cảm động nhưng cũng cố được. "Tiểu Văn, ngươi giả miệng lắm. Sau này kẻ nào mà lấy được ngươi làm vợ, kẻ ấy quả là có phước lớn đó." "Không, tiểu nữ không lấy chồng đâu. Hai tỷ muội tiểu nữ sẽ suốt đời ở bên thiếu gia, chăm lo hầu hạ cho người." Tiểu Văn nói. "Thôi, đừng nói chuyện trẻ con nữa, mau đi đi." Địch Tuân xen vào dục. Thế là họ thúc người chạy nhanh hơn, tập trung mọi tâm trí vào việc quan sát con đường. Tiếng vó ngựa khua lên trong cốc. Đi chừng hơn hai dặm nữa, họ đã nhìn thấy từ phía xa xa có ánh đèn, có nhà cửa, thôn trang. Trong lòng cảm thấy khác hẳn. Hồi Xuân Ông khẽ hỏi Địch Tuân: "Ở đấy chắc là một bộ lạc nhỏ, chúng ta mướn nhà nghỉ đêm chứ?" "Thôi, ta thử tìm xem, có tiểu điếm là hay nhất." Địch Tuân đáp lại: "Lão đệ, ở đây chỉ có vài chục hộ dân, chẳng biết đâu là nhà của Ô Kim Bản, chớ có nhầm nhà đó." Hồi Xuân Ông trang nghiêm nói: "Ông huynh, điều đó chỉ trong vòng vận may của chúng ta mà thôi." Địch Tuân vừa nói vừa chăm chú nhìn vào một trang viện đèn đuốc sáng choang, huy hoàng nhưng lại có vẻ âm hiểm, ma lực thế nào đó. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, Địch Tuân khẽ nói: "Ở vùng này hình như không có tiểu điếm mà lại có vẻ ác ác thế nào. Tốt nhất là ta cứ tiến thẳng vào tòa trang viện lớn nhất kia mà muốn chỗ nghỉ." "Ngộ nhớ đó là..." Hồi Xuân Ông lo lắng hỏi. "Đúng vậy, nhưng nếu ta tìm một căn nhà khác thì đã có gì chắc chắn là không phải nhà ông ta hoặc của người nhà ông ta. Cơ hội chết đều cả thôi." ta vào đây thì sự cảnh giác luôn luôn được thường trực hơn. Hồi Xuân Ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, được đó, đi nào. Họ đi đến một khúc quanh, con đường rộng chừng một trượng, tối om om đầy thần bí, dẫn tới tòa trang viện rộng lớn. Tòa trang viện này rất lớn, tường cao cổng kín, biệt lập, quả là thích hợp với tính tình cô độc của Thân Nhất Khang. Nhưng vì quá rộng mà chỉ có vài người thì thật là lạnh lẽo, chắc gì là nơi ở của ông ta. Đề cao cảnh giác, họ buộc ngựa tại một gốc cây to, rồi cả bốn người nhẹ bước tiến đến cổng chính tòa trang viện. Bỗng Địch Tuân nghe có một giọng nói của ai đó vang lên. Mẹ kiếp, mố ra phải từ xa đến để coi nhà cho người ta, chịu hứng lạnh. Này, mố chết hả? Đêm nay gió lớn, biết đâu đối phương đã đến rồi đó. Một giọng nói khẽ, mạnh hung hăng vang lên. Mẹ nói chứ, chúng ta việc quái gì là phải thế mạng cho kẻ khác. Thân Nhất Khang là kẻ cao cường, lại tìm hồng uy đảng chúng mình nghĩa là làm sao? Mẹ nó. Kẻ nói đầu tiên lên tiếng phản ứng. Một giọng nói của kẻ thứ ba vang lên. Hắc cầu, ngươi hết chưa? Mẹ kiếp, có việc gì sao ngươi không tìm đến ông ta mà hỏi, lại cứ đè huynh đệ mình mà chửi bới, hậm hực. Làm vậy đâu xứng là hảo hán. Cứ đợi bọn kia đến, xem thử lúc ấy ngươi tỏ ra anh hùng như thế nào nào. Tuy bọn chúng nói rất khẽ, nhưng âm thanh theo gió lọt vào tai của Địch Tuân không sót một từ. Và chàng đã hiểu rõ, Thân Nhất Khang đã có câu kết với Hồng Uy Đảng để đối phó với bọn họ. Mục tiêu của Hồng Uy Đảng là Hồi Xuân Ông, còn của Thân Nhất Khang là Bách Hồi Phiêu Cục. Do đó, hễ gặp phải bọn chúng là y như rằng không thể nào tránh khỏi căn qua. Nếu như lúc này bọn họ không tiến vào trang viện thì có thể tránh khỏi xung đột. Nhưng sáng sớm mai, khi lực lượng của Tào Chính Lộc đến thì phong ba cũng không sao tránh khỏi rồi. Như vậy rõ ràng, cái gì tránh được thì tránh. Nhưng nếu không tránh được thì cứ việc trực tiếp đối đầu. Như vậy thì sẽ nắm được phần chủ động vì mình tìm đến chứ không phải bị phục kích. Con người Địch Tuân là vậy, cách hành xử là vậy. Đã bao năm nay, dù là xử lý công chuyện hay giao đấu với người đời, đã cần làm là chàng làm ngay. Quyết đoán, ra tay chấp nhoáng, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Do vậy, Địch Tuân kéo ba người ra một chỗ cuối gió, kể lại những điều vừa nghe thấy cho bọn họ, rồi nói: ông huynh, bọn ta đâu phải là loại dễ bị trêu chọc, sợ gì ai? Việc gì phải đợi chúng nó đến tìm ta, mà ta lại không chủ động tìm đến chúng? Khẽ xoa tay vào nhau, đầu lắc lắc, Hồi Xuân Ông tỏ ra rất khó xử, nói: Địch lão đệ, ngươi quá hiểu, không phải vì ta sợ, mà vì... Ông huynh, việc này sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải xảy ra. Nếu chúng ta không giải quyết ngay, thì trên suốt dọc đường đi bọn chúng còn tiếp tục quấy phá, lại càng làm ảnh hưởng lớn đến hành trình của chúng ta. Đau lâu khổ hơn đau ngắn, phải không đại huynh? Địch lão đệ, không ngờ sự việc lại ác độc như vậy. Đã vậy thì đành làm như vậy thôi. Ai... Ông than dài một tiếng nói. Địch Tuân mỉm cười nhìn ông ta, rồi chợt nghiêm mặt lại, giọng nói lạnh lùng. Tiểu Úc, Tiểu Văn, các ngươi hãy ghi nhớ điều này. Đây là trận sông máy, chứ không phải là so tài tập luyện, rõ chưa? Hai vị tiểu cô nương nghe vậy thì đều nghiêm mặt lại gật đầu. Tuân lệnh. Tiến lên. Lời vừa buông ra, Địch Tuân đã như một ánh chớp lóe lên trong đêm. Thân hình chàng liền đáp xuống tấm bia đá lớn ở ngoài bức tường, rồi loáng lên như một bóng ma. Thân hình chàng lập tức biến vào trong trang viện. Ba tên canh cổng thoáng thấy bóng người thì kinh hoàng thất thanh hỏi. Ai đó? Tiếng hỏi của chúng chưa dứt thì Địch Tuân đã tung người tới. Nhanh như tia chớp, hữu trưởng của chàng quét ra một luồng kình lực như kiếm khí đánh bay đầu của cả ba tên hán tử canh cổng nọ trong nháy mắt. Thân chúng vừa đổ ập xuống đất, máu tươi từ cổ phun ra như suối, thì cũng là lúc Địch Tuân ẩn kín vào sau một thân cây to. Từ trong bóng tối, cặp mắt của Địch Tuân quét nhanh ra một lượt với nhãn lực cực kỳ cao siêu. Chàng nhìn trong bóng tối như ban ngày và phát hiện có hai đại hán Hồng Uy Đảng nghe động vội chạy tới. Chúng chưa kịp chạy tới mục tiêu thì song trưởng của Địch Tuân đã phát ra một luồng trưởng lực như đao, lấy mạng hai tên ấy trong tức khắc. Vừa giết xong hai tên này, Địch Tuân lại lao đi truy tìm mục tiêu khác. Hồi Xuân Ông và hai vị tiểu cô nương vút theo sau Địch Tuân. Ông ta không khỏi kinh hãi khi thấy anh chàng nghe đệ suốt ngày chỉ toàn nở nụ cười hiền hậu như vậy, mà lúc ra tay thì tàn ác không thua gì ai. Cứ như thế, một mạch bảy vọng gác đều bị Địch Tuân phát hiện và những đại hán Hồng Uy Đảng canh gác tại đó đều cùng chung một số phận, đều chết không kịp phản ứng, không kịp kêu lên một tiếng. Bọn chúng liên thủ cùng Thân Nhất Khang bố trí các vọng gác bí mật như vậy, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị rất chú đáo, cảnh giác cao độ và đã sẵn sàng chờ chàng họ Địch tới. Nhưng không may cho chúng đã gặp phải Địch Tuân, một đại đối thủ quá ư lợi hại. Ngay cả Hồi Xuân Ông, một đại cao thủ xông pha ngàn trận, đối đầu và chứng kiến tài năng của biết bao đại cao thủ khác, cũng phải kinh hãi giật mình. Vì lần đầu tiên trong đời, ông ta được nhìn thấy một chàng trai có thân pháp tuyệt kỹ, cao siêu và nhanh nhẹn đến vậy. Đến trước một vòng góc bí mật nữa, họ nghe một trong hai tên lính canh nói: mấy huynh đệ ở phía trước hình như ngủ cả rồi hay sao đó, chẳng nghe một tiếng hiệu lệnh nào cả vậy. Ê, làm cái việc này ai mà hứng thú gì được để mà cười đùa nói năng đấy chứ. Bọn chúng vừa nói vừa quay người đi về phía bên trái. Đúng cùng lúc ấy, Địch Tuân tung vút người lên, song cước nhằm đúng vào hai tên nọ mà phóng tới. Nghe tiếng gió rít lên khác lạ, hai đại hán nọ rút phát đại đao, thét lên một tiếng, chém phát về phía Địch Tuân. Nhưng đã chậm mất rồi, song cước của Địch Tuân đã phóng thẳng vào giữa mặt hai tên ấy, đúng ngay giữa hai mắt. Hai thanh đại đao bắn lên không một đoạn rồi rơi bột xuống mặt đất, cùng lúc với cái xác chủ nhân hai đại đao ấy ngã vật ra đất chết rồi. Đến tòa đại sảnh chỉ còn một đoạn ngắn nữa, đoạn đường vẫn chìm trong bóng tối. Địch Tuân và ba người nọ vẫn rất thận trọng, bước đi nhẹ nhàng, không có một tiếng động, ẩn mình vào bóng đêm. Bỗng, tất cả những ngọn đèn đều vụt lóe lên, ánh sáng tỏa ra chói lòa. Thân hình của bốn người lập tức hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng rực của những ngọn đèn cực mạnh ấy. Vừa nhìn thấy họ thì một tên đại hán của Hồng Uy Đảng kinh hoàng thốt lên, lắp bắp không nên lời. Bọn chúng đến rồi. Lời hắn chưa dứt thì đã bị trúng ngay một chưởng, hắn ôm chầm lấy ngực, miệng hộc máu tươi đổ vật xuống. Cảnh vật lại im lìm, ánh sáng lại tắt phụt. Thì ra tên lính canh ấy bật đèn vọng gác để kiểm tra tình hình trước giờ giao ca, vừa khớp bốn người xuất hiện. Một đại hán khác cũng nhìn thấy Địch Tuân kinh hãi kêu lên một tiếng thật to, vừa sợ vừa tức giận. Ngạc nhiên và lập tức hắn cũng bị Địch Tuân cách không giáng cho một chưởng vào giữa ngực. Hắn chỉ còn biết phun tiếp một vòi máu rồi té sấp xuống đất. Nhưng tiếng thét báo động của hắn đã báo tin được đến đồng bọn. Hàng chục ngọn đuốc được đốt lên, những ngọn đèn lại sáng bừng, tiếng chân chạy rầm rập đã vung đến. Biết đã bị lộ hành tung, nhưng nhân lúc bọn chúng còn đang hoảng loạn, bọn họ cứ lao thẳng tới trước, hướng về đại sảnh đường rực rỡ ánh đèn kia. Thấy Hồi Xuân Ông lướt tới sát bên mình, Địch Tuân nói nhanh: "Ông huynh, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, chúng ta xông lên đi." Nói xong chàng vọt tới liền, song trưởng cùng lúc đẩy ra. Hai đại hán gần đó đã bị đánh văng ngã ngửa ra sau, không kịp kêu lên một tiếng. Song trường của Hồi Xuân Ông cũng vũ lộng, lại thấy có thêm 3-4 đại hán to lớn đổ vật xuống giữa đường. Bốn người bọn họ cứ lướt qua những tử thi ấy mà ảo lên phía trước. Lúc ấy, ngay phía đại sảnh ùa ra hơn 30 hán tử áo xám. Địch Tuân nhào ngay vào giữa bọn chúng. Chỉ thấy binh khí lóe sáng tung bay lên không và hàng chục xác người gục xuống, tiếng kêu thét vang lên thê thảm. Những tên còn lại cứ liều lĩnh vung đao, múa kiếm, lăn xả vào đâm chém Địch Tuân. 7-8 tên khác cũng xông tới bao vây Hồi Xuân Ông và hai tiểu cô nương nọ, nhưng chỉ trong giây lát đã bị hạ gục, phơi thay trong vũng máu. 6 tên đại hán từ 6 góc cùng thét lên, múa tiết binh khí lao vào chém chặt, đâm bổ Địch Tuân như mưa sa gió giật, khí thế vô cùng hung dữ. Địch Tuân cười gằn một tiếng, chiếc quạt của chàng bay vút ra, quay tròn quanh thân chàng, ánh quang như làn chớp. Lập tức có 5 đại hán rú lên ngã vật xuống đất. Ai nấy đều bị chém cụt hai chân tới ngang đùi, máu tuôn ra thành suối. Địch Tuân đứng thẳng dậy, tay vươn ra đón bắt chiếc quạt đang bay trở lại, động tác thật là ung dung, nhẹ nhàng. Vận công vào chiếc quạt giấy phóng ra chặt gọn đôi chân của 5 đại hán. Chỉ trong một vòng lượn, quả là một công phu tuyệt kỹ mà ngay cả Hồi Xuân Ông cũng cảm thấy ngỡ ngàng và kinh ngạc. Ngay lúc ấy lại có 5 đại hán khác ào ào xông tới. Tiểu Úc đã rút trường kiếm ra, trợn mắt quát: "Các ngươi chưa xứng là đối thủ của thiếu gia ta đâu." Năm tên nọ thấy Tiểu Úc chỉ là một vị tiểu cô nương thì hết sức vui mừng và chủ quan, cho nên không hề ngần ngại lao thẳng tới bao vây tấn công Tiểu Úc. Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn cũng bị một bọn đại hán khác vây công, nhưng họ rất ung dung đối phó, ra tay đến đâu thì đối thủ có kẻ mất mạng ngay tới đó. Địch Tuân lướt qua vòng vây lao thẳng tới tòa đại sảnh nọ. Chàng vừa đặt chân lên đại sảnh thì bỗng có hàng mấy chục mũi tên độc xé gió bay vút tới như một trận mưa rào. Địch Tuân vừa tràn mình, tay vung chiếc quạt lên một cái, chỉ thấy một màn hào quang lóe lên bao phủ toàn thân Địch Tuân. Tất cả những mũi tên độc nọ lập tức bị đánh văng ra tơi tả. Các mũi tên vừa bị đánh rơi hết thì cùng lúc thân hình Địch Tuân đã đảo một vòng, đáp xuống phía ngoài hai trường rồi. Chiếc quạt trong tay chàng vẫn cứ vung lên đánh bay các loại ám khí của đối phương, đồng thời bắn ngược trở lại cho chủ chúng. Nhiều tiếng kêu thê thảm lại vang lên, nhiều đại hán phóng ám khí đã bị chính ám khí của mình bắn ngược lại giết chết. Lúc này khắp cả trang viện nguy nga đường bệ vang lên những tiếng hò hét kêu la, tiếng binh khí va chạm nảy lửa, tiếng chân bước rầm rập, ồn ào náo loạn vô cùng. Và điều đặc biệt hơn tất cả là những chiếc bóng đèn lớn khi nãy chiếu sáng chói chang sao lúc này đều vụt tắt, khiến cho không gian tối đen trở lại. Ngay trước đại sảnh là một tấm biển lớn có 4 chữ đại tự, nét chữ thật hùng dũng: Hồng Uy Chấn Thiên. Địch Tuân giật mình không hiểu gì cả. Tại sao nơi đây lại là xào huyệt của Hồng Uy Đảng, là tổng đà hay phân đà? Vậy Thân Nhất Khang là gì với chúng? Là một nhân vật dưới trướng hay là đại thủ lĩnh? Thống nhất của hai lực lượng? Hay cơ sở của họ Thân lại ở một nơi khác nữa? Nhưng họ Thân là một kẻ ưa độc lập độc hành, lẽ nào lại liên kết với Hồng Uy Đảng và càng không thể quy phục Hồng Uy Đảng? Hoặc là vì quá thù hận mà phải hạ mình làm như vậy để mượn thế rửa thù? Không thể lý giải và cũng không có thời gian để phân tích, Địch Tuân cứ thế tiến về phía trước. Nhưng chỉ đi được mấy bước thì từ mé phải có một giọng nói lạnh lùng vang tới. Gián tế kìa, thật là to gan, ngươi là ai? Địch Tuân quay nhìn sang thì thấy cách chàng chừng ngoài 20 thước xuất hiện một đại hán cao gầy, cầm để một chòm râu nhốm bạc, khí thế hùng dũng nhìn chàng chằm chằm. Địch Tuân chính là tại hạ. Địch Tuân đáp ngay. Giáng ma Địch Tuân. Người kia hứ một tiếng hỏi. Đúng vậy, tại hạ đi ngang qua đây thấy quý phủ phòng bị cẩn mật nên quyết định đến thăm viếng. Đây đâu phải vườn không nhà trống cho ngươi tùy tiện tới lui. Địch Tuân, ngươi quá thiển cận đó. Người cao gầy lạnh lùng quát. Lời vừa dứt thì thấy vai của ông ta khẽ nhích, một đường kiếm sáng lóe như tia chớp điểm thẳng tới ngực trái của Địch Tuân. Chàng lập tức tung quạt lên, một đạo kình phong như đao khí bắn ra chặn đường kiếm của đối thủ. Kình lực của chiếc quạt chặn đứng mũi kiếm của đối phương và dư lực của nó công thẳng tới bắp đùi trái của người dùng kiếm. Lưỡi kiếm uốn cong lại rồi bật trở ra, định đánh chiếc quạt giấy bắn về phía chủ nhân của nó, nhưng chiếc quạt đã tự xoay ngược bay về tay chủ nhân rồi. Người kia rúng động trong lòng. Cao thủ giao đấu chỉ cần qua chiêu đầu họ đã biết nhau. Lão lại quát lên một tiếng, không hề hốt hoảng, thanh trường kiếm vang lên như sấm chớp, dệt nên muôn đạo lãnh khí bao bọc lấy chiếc quạt của Địch Tuân, ý đồ như muốn đánh bay ra khỏi sự điều khiển của chàng. Nhưng một lần nữa, chiếc quạt lại như một thanh giới đao xuyên qua kiếm quang của đối thủ, đánh bật nó ra rồi bay về tay chủ. Địch Tuân nhìn kẻ ấy, điềm nhiên nói: "Bằng hữu, ngươi quả là cao cường hơn lúc bị thịt kia nhiều đó, khá lắm." Người kia không đáp lại mà cảm thấy sửng sốt trong lòng. Tuy chưa bại nhưng trường kiếm cực kỳ lợi hại của lão đã từng hạ sát bao nhiêu cao thủ, vậy mà đã bị một chiếc quạt giấy chặn đứng. Lão không giật mình sao được. Chiếc quạt giấy kỳ lạ kia kiếm chém không suy xuyển, muốn công thì công, công không được thì bay trở về tay chủ nhân, muốn đi muốn đến tùy ý. Thế là thế nào? Đó là công phu gì kỳ lạ vậy? Người ấy còn đang sửng sốt thì đang nghe Địch Tuân kêu lên: "Bằng hữu, hãy cẩn thận." Vừa dứt câu thì chiếc quạt từ trong tay Địch Tuân lại bay vút ra như một tia chớp, vẽ nên những đạo kình khí sắc bén như đao, bắn vào đối thủ hết lớp này đến lớp khác. Cũng cùng lúc đó, thanh bảo kiếm trong tay đại hán nọ cũng lóe sáng, tỏa ra muôn lớp kiếm khí tấn công vào chiếc quạt giấy nọ. Kiếm chiêu lợi hại muôn phần, vừa vũ lộng bảo kiếm, đại hán kia vừa quát lên những tiếng quái dị. Mỗi tiếng quát ra là một kiếm chiêu lại biến thế, kiếm khí tỏa ra lạnh người. Chiếc quạt của Địch Tuân lúc bay ra như tia sét, lúc thu về như ảo ảnh, công thủ liên hoàn, tấn công đối phương khắp mọi phương vị, che chắn thân thể Địch Tuân như một bức tường thép. Va đập dữ dội với thanh bảo kiếm của đối phương mà không hề khoan nhượng. Cứ mỗi lần lưỡi kiếm định chặt thân quạt thì chiếc quạt lại lách tránh và gạt ngang kiếm ra, rồi lại tấn công vào các huyệt đạo quan trọng trên người của đối thủ như tia chớp. Cứ vậy chiếc quạt giấy qua qua lại lại biến ảo khôn lường, vây công đối thủ. Thế rồi bảo kiếm và chiếc quạt giấy liên tiếp va chạm với nhau, lóe lên những tia lửa bắn ra bốn phía như pháo hoa, làm chói mắt mọi người. Anh kiếm vụt tắt, người đại hán cao gầy nọ hự lên một tiếng, bật lùi ra sau mấy bước, té người xuống đất. Thanh kiếm văng ra một bên. Lão ta chưa kịp xoay người chồm dậy thì chiếc quạt giấy đã bay vút tới, cắm phập vào người lão, đúng ngay giữa ngực. Lão ta trợn trừng hai mắt kinh hoàng, giãy giụa mấy cái rồi nằm im trên vũng máu. Chiếc quạt giấy đã bay ngược trở lại tay Địch Tuân. Lúc này chàng mới đứng lại nhìn kỹ sắc đại hán cao gầy ấy. Người này mặc bộ quần áo màu xám nhưng đậm hơn các thuộc hạ của lão. Trước ngực có một thiết bài hình tròn như một vầng thái dương. Nhìn thiết bài đó, Địch Tuân biết đại hán này có địa vị khá cao trong Hồng Uy Đảng. Chàng chưa kịp xác định chính xác người đó là ai thì đã có một bóng người nhoáng hiện ra trước mắt chàng, cùng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Mau lại đây, Tà trưởng lão đã bị đối phương sát hại rồi." Địch Tuân kinh ngạc sững người. Thì ra lão cao nhân cao gầy vừa bị chàng hạ sát kia chính là một trong ba đại trưởng lão có địa vị cực cao trong Hồng Uy Đảng, là một trong những người khai sơn dựng nghiệp đệ nhất công thần, có tên gọi là Tả Thiên Mộc. Nhìn cái xác của ông ta, Địch Tuân lạnh lùng nói: "Đúng ra thì ngươi không nên một mình đối địch với ta, thành thật đau lòng vì cái chết của ngươi. Ngươi quả thật là một trang hảo hán chân chính." Những lời của Địch Tuân như lọt cả vào tai Tả Thiên Mộc, khiến ông ta như lấy lại chút tàn hơi, hự lên một tiếng cuối cùng. Hai mắt trân trân nhìn Địch Tuân, trút hơi thở sau chót. Nhìn tử thi Tả Thiên Mộc lần cuối, rồi Địch Tuân ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, đã thấy có hàng trăm hán tử áo xám vung binh khí mồm thét vang lực, lao tới bao vây chàng vào giữa. Sắc mặt của chúng đầy vẻ căm phẫn. Địch Tuân vỗ vỗ thân quạt vào lòng bàn tay trái, lạnh lùng nói: "Ta không muốn đánh nhau với các ngươi đâu, hãy mời các vị đầu lĩnh ra đây gặp mặt ta. Máu các ngươi dẫu có phải đổ thêm thì cũng không thể cứu Tả trưởng lão sống lại được." Lời chàng vừa dứt thì từ phía sau hàng người áo xám có hai thân ảnh la vút đến như hai cánh chim. Và cũng cùng lúc ấy, từ một hướng khác, cả hai bóng người bay vào tới nhanh không kém. Cả bốn người từ hai hướng lao thẳng tới trước mặt Địch Tuân. Chàng bình tĩnh nhìn họ, tay siết chặt cán quạt, biết trận chiến ác liệt nhất, khốc liệt nhất đã sắp xảy ra chính thức rồi. Bỗng từ giữa rừng người áo xám có ba bóng người bay vút về phía Địch Tuân, đứng sát vào thân chàng. Đó chính là Hồi Xuân Ông, Tiểu Úc, Tiểu Văn. Áo quần của họ thấm đầy máu, hơi thở dồn dập, đầu tóc rối tung. Hồi Xuân Ông hít một hơi, trấn định hô hấp nói: "Đừng lo, máu trên người bọn ta là máu của bọn kia bắn qua đó, không ai bị thương đâu. Hai tiểu cô nương kia quả là dũng mãnh lắm." Địch Tuân thấy trên vai Hồi Xuân Ông có một vết thương nhẹ, rỉ máu, chàng nói: "Các vị hãy nghỉ ngơi một lát đi, đối phương đã bày sẵn trận thế rồi, bọn chúng ta không thể không động thủ." Tiểu Văn ngạc nhiên hỏi: "Thiếu gia, tại sao bọn họ đông như vậy, chết không hết nổi sao?" Lúc này bọn áo xám đã di chuyển đội ngũ, tạo thành một cánh cung vây bọc bốn người bọn họ. Phía sau lưng họ là bức tường đá cao vút. Nếu họ muốn rời khỏi nơi đây thì chỉ có một cách là vượt qua bức tường người kia mà thôi. Bốn đại hán áo xám vượt qua lớp người kia, đáp xuống trước mặt bốn người bọn họ, chiếu những tia mắt đầy căm hờn. Trong số ấy có một tên chột mắt. Địch Tuân lạnh lùng chắp tay sau lưng hỏi: "Vị nào muốn nói chuyện thì xin bước lên phía trước." Lập tức có một đại hán cao to hùng dũng, mặt đỏ như táo, hiên ngang bước lên một bước, khách dịch nói: "Tiểu tử, chỉ với bốn người các người mà cũng dám vào đây làm loạn hay sao? Còn bọn tiểu quỷ kia đâu?" "Ngươi là mảnh sư lâm xương của Hồng Uy Đảng đấy sao?" Địch Tuân hỏi. "Đã biết có ông nội ngươi ở đây mà còn dám giết Tả trưởng lão hay sao?" Lâm xương quát. Hàng Long Địch Tuân này không có gì là không dám làm cả, chỉ có làm hay không làm mà thôi. "Địch Tuân, ngươi là Địch Tuân, ông nội ngươi chẳng sợ trời đất thì ngươi là ai cũng vậy thôi." Một người sắc mặt tái xanh, ánh mắt lấp lánh, tuổi trạc tứ tuần, đứng sau lưng Lâm Sương nói với giọng rất quái dị: "Địch Tuân, thì ra là ngươi, ngươi đến đúng lúc đó, hay lắm." Một hán tử trung niên vẻ mặt kiêu căng, hai mắt nhìn chàng không chấp nói: "Địch Tuân, Châu lão gia muốn giúp ngươi được chóng vánh về nơi chiến suối." Kẻ chột mắt đầy vết sẹo bước mạnh lên trước một bước quát: "Tại hạ là Hắc Ưng Do Tấn, muốn cùng ngươi so sánh vậy chưa?" Bỗng Tiểu Văn bật cười lanh lảnh nói với giọng rất hồn nhiên: "Thiếu gia, cái người kia trông thật là kỳ quái, mắt thì thiếu một con, mà tên gọi thì nghe cứ như là kiệt quệ rồi, sao không chịu sửa soạn lại chút nhan sắc, bơm thêm ít dầu nữa cho có khí thế, thật là buồn cười." Vô cùng tức tối, Do Tấn quát: "Tiểu A Độc, ngươi hết muốn sống rồi hay sao? Ha, đời đẹp thế này ai mà chẳng muốn ngắm, sao ngươi lại không đủ mắt để nhìn đời vậy? Ha, thật là tiếc đó." Địch Tuân đưa tay ra hiệu cho Tiểu Văn không được nói tiếp nữa, cười nói với ba người bọn họ: "Ai chà, ba vị tiếng tăm lừng lẫy, Lâm Sương, Châu Lão Lật, Do Tấn, xin đừng trách tại hạ thất lễ, còn vị kia sao chẳng chịu hạ cố nói cho tại hạ biết quý danh." Người có khuôn mặt tái xanh nham hiểm nọ nói với giọng lạnh như băng: "Ta là kẻ bất tài đoạt hồn thường tùng đây." Nhìn sắc Tả Tiểu Mộc, rồi nhìn Địch Tuân đầy căm tức, Lâm Sương quát: "Địch Tuân, bọn ta chỉ muốn tìm cái tên khốn kiếp Hồi Xuân Ông kia, tại sao ngươi lại nộp mạng thay cho hắn?" "Nếu vì bằng hữu mà phải hy sinh thì địch mỗ thấy cái chết như vậy cũng xứng đáng lắm chứ. Chỉ có điều ta thấy các ngươi hành động ám muội, không xứng mặt hào hán chút nào." "Họ Địch kia, chuyện ân oán của chúng ta, ai cho ngươi chõ mũi vào? Ngươi có lường được hậu quả của việc ngươi làm hay không?" Hồi Xuân Ông cười khẩy một tiếng nói: "Các ngươi ba hoa quá lắm, không tự biết bản lĩnh của mình hay sao? Này Địch Tuân, Hồi Xuân Ông, các ngươi đừng mong tự do xâm nhập nơi này, đặc biệt các ngươi có vào nhưng không có ra được đâu." "Thật thế sao? Địch mỗ phải thử qua rồi mới biết kết quả thực hư." Hai tay chắp sau lưng làm ám hiệu cho Hồi Xuân Ông và hai tiểu cô nương xong, chàng đưa tay về phía trước, cùng lúc với thân hình bắn vọt lên cao, và ngọc trường đã như lưỡi đao thép chém về yết hầu đoạt hồn thường tùng nhanh hơn chớp. Đồng thời Hồi Xuân Ông đã tung người đến, song trường từ trên cao như những đợt sóng chụp xuống đầu Lâm Sương. Lâm Sương thét lên một tiếng, thân hình lướt vọt tới trước rồi quay ngoắt lại. Trong tay của lão, ngọn ngân cân dài ba thước đã vung lên như chớp giật tấn công Hồi Xuân Ông. Trong lúc đó, Hắc Ưng Do Tấn và Châu Lão Lật không hề lên tiếng, tấn công vào Tiểu Văn và Tiểu Úc. Thanh bảo kiếm trong tay của Tiểu Úc lập tức vung lên tạo thành muôn đạo kình lực tấn công Châu Lão Lật nhanh như chớp, đẩy bật lão ra xa. Địch Tuân lách người tránh khỏi thế công của Thường Tùng, tà trưởng chém vào ba tên áo xám ở phía trái, hữu trưởng tung chiếc quạt về năm tên áo xám khác ao từ phía trước tới. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên ấy đã phơi xác tại đấu trường trước sự căm phẫn nhưng đầy kinh hãi của lũ đồng bọn chúng. Đối diện với cái chết, người ta đâu dễ thản nhiên, huống hồ là bọn người thiền cận chỉ biết có danh có lợi trước mắt. Thấy Địch Tuân uy vũ như vậy thì vội tránh đông giạt bắc, chỉ lo giữ lấy mạng mình, cho nên trong lúc bấn loạn lại làm cho số thương vong của chúng tăng lên. Mãnh sư Lâm Sương sử dụng ngay liệt tử thập lục chiêu thành danh giang hồ, dồn toàn bộ công lực lên thế công đấu với song trưởng đang thi triển tuyệt kỹ khổ luyện mấy mươi năm Ân Tử Công của Hồi Xuân Ông, thật là khốc liệt khủng khiếp. Thường Tùng công lực cực kỳ thâm hậu, đã mang hết toàn lực ra mà cũng không làm sao động được đến chéo áo của Địch Tuân. Lúc này các đại hán áo đen trừ những kẻ bị hạ sát và mấy tên đang chăm sóc cho số thương binh, còn lại chừng hơn 60 tên, dần dần chấn chỉnh lại đội ngũ. Dưới sự chỉ huy của các tiểu đầu mục ào lên bao vây bốn người bọn Địch Tuân. Chiếc quạt trong tay của chàng lúc xếp lúc mở, lúc bay ra lúc thu lại, cùng với thân hình xoay tròn mấy vòng, tạo nên những lớp sóng kinh khí cực kỳ hùng dũng quật ầm ầm vào bọn người áo xám đỏ. Tay phóng trưởng, chân phóng cước, chàng lướt tới đâu là có những đại hán gục ngã tới đó. Hồi Xuân Ông vừa đánh vừa nói: "Tiểu lão đệ, bọn chúng càng ngày càng đông, chẳng phải chuyện chơi đâu." Địch Tuân cũng hiểu chỉ có vài người đánh lại số trăm, chắc chắn họ sẽ bị kiệt sức, càng đánh lâu càng bất lợi, nhưng cũng chỉ còn cách kéo dài trận đấu để vừa dưỡng sức vừa chờ lực lượng của Tào Chính Lộc kéo đến. Thế là chàng lấy ra một ống hỏa pháo, đốt lửa phóng thẳng lên không trung. Một tiếng nổ vang lên cùng lúc với những tia lửa bắn ra bốn phía như pháo hoa, những cuộn khói xanh lan tỏa dày đặc lơ lửng trên trời cao, rất cao. Nhìn thấy hỏa pháo tín hiệu bắn lên, Hồng Uy Đảng biết Địch Tuân đang báo tin cho đồng đội, Lâm Sương vội kêu to: "Các huynh đệ hãy cẩn thận, bọn chúng còn có quân tiếp viện ở phía sau." Tuy phóng tín hiệu nhưng Địch Tuân không tin tưởng là lực lượng của Tào Chính Lộc đến kịp để nhận hiệu lệnh phối hợp, cho nên chàng cứ ra sức tung hoành không hề nghỉ ngơi, giết hết kẻ này lại tới hán tử nọ. Thường Tùng nghiến răng liều mạng xông vào tử chiến với Địch Tuân, nhìn thấy chàng ta hạ sát thuộc hạ của mình nằm như giả thì cũng kinh hoàng bật lùi lại một bước. Nào ngờ Địch Tuân đâu có chịu cho hắn ta kịp trấn tĩnh tinh thần, chàng lao vút tới tấn công nhanh như chớp, miệng lạnh lùng hỏi: "Bản lĩnh của ngươi chỉ có chừng ấy thôi sao?" Thường Tùng thuộc hạng đệ nhất của Hồng Uy Đảng, võ công trác tuyệt, cơ trí thâm hiểm khôn lường, lúc này bị Địch Tuân dồn đánh tới thấp, tuy chưa đại bại nhưng yếu thế rõ ràng. Mặt khác hắn cũng nơm nớp lo sợ Hồi Xuân Ông sẽ ám toán trả thù hắn vì đã có lần ám toán ông ta. Nhìn rõ điều đó, Địch Tuân một mặt tấn công Thường Tùng liên tục, mặt khác tranh thủ hạ sát các môn hạ của hắn, tiêu hao sinh lực của chúng. Lâm Sương tung hoành hung dữ, sức mạnh hơn người, cho nên Hồi Xuân Ông tuy võ nghệ cao thâm cũng chưa hạ được hắn. Ông ta càng thấy Địch Tuân dũng mãnh phi thường như vậy thì lại càng khâm phục bội phần. Thấy thuộc hạ bị giết chết liên tục, Hắc Ưng Do Tấn gầm lên: "Bọn khốn nạn kia, hôm nay mà lão gia không lột da xé xác các ngươi thì lão gia không còn là Do Tấn nữa." Lão chuột hung dữ này độc đấu một mình với Tiểu Văn dưới sự cổ vũ bao vây của lũ thuộc hạ mà không sao hạ nổi tiểu cô nương ấy thì vừa tức vừa lo vừa ngượng, đem hết sức lực ra thủ thắng, đánh như trâu điên. Địch Tuân thấy hai vị tiểu cô nương tuy không thể thua nhưng cũng không có khả năng hạ thủ nổi. Hai thủ lĩnh của bọn chúng thì chàng quyết định bản thân cần phải tốc chiến tốc thắng, hạ sát cho được mấy tên đầu lĩnh mới có hy vọng khiến lũ địch phải tan. Địch Tuân thét lên một tiếng, thân hình bắn vọt lên cao. Từ trên không, chàng như một con đại bàng vồ mồi lao bổ xuống Thường Tùng. Thường Tùng thấy vậy thì gầm lên như hổ đói. Địch Tuân không hề né tránh, thân hình như một mũi tên xuyên thủng màn trường phong của đối thủ lao thẳng tới. Phóng những luồng trường phong như đao thép chém vào Thường Tùng, khiến cho hắn ta kinh hãi, nhảy lùi ra sau tránh né liên hồi. Thấy Thường Tùng bị nguy, Lâm Sương bỏ Hồi Xuân Ông, múa côn như sấm sét tấn công vào bên hông Địch Tuân nhằm cứu mạng cho đồng bọn. Địch Tuân như không hề để ý, song trưởng đan chéo nhau rồi quật thắt ra như cơn lốc. Một đạo kình phong khổng lồ chụp lấy người của Lâm Sương, khiến hắn hoảng hốt thu hồi đường côn đã xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, Địch Tuân đã như một bóng ma trắng toát bám theo hắn rồi. Trường ảnh lại bùng lóe lên. Lâm Sương mồm hự mấy tiếng, ngực bị giáng thẳng đúng ba trường như trời giáng, đánh bật hắn ra sau hơn 5 bước. Mồm phun ra một vòi máu tươi, mặt tái như đỏ chằm. Địch Tuân không thèm nhìn hắn, búng người lên cao, lộn một vòng lao bổ vào Thường Tùng, tung ngay 12 trường như trời long đất lở. Thường Tùng cố gắng hoàn lại chiến trường, thân hình bị đẩy bật ra sau, ngay sát bên Lâm Sương. Thường Tùng chưa kịp trụ vững thì đã nghe thuộc hạ kinh hoàng kêu la inh ỏi. Lâm trưởng lão chết rồi, Lâm trưởng lão ngã rồi. Thường Tùng xuống người như bị sét đánh ngang tai, không sao tin nổi sự thật đó. Địch Tuân cười gằn một tiếng lướt tới, hữu trưởng như sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Thường Tùng kinh khủng vội khom người cúi đầu tránh né, đồng thời song trưởng từ dưới đánh thốc lên chiêu bá vương cửa đỉnh, trưởng phong rít gió ầm ầm. Lách người nửa bước, hữu thủ tung chiếc quả ra, tài trường biến thành trào chụp vào một đại hán gần đó. Tiếng xương bị bẻ gãy cùng lúc vang lên với tiếng gào thê thảm của kẻ đó. Cùng lúc Thường Tùng cảm thấy sau gáy có một luồng trường phong đẩy tới. Hắn vội vã đánh hất ngược song trưởng ra sau, nhưng đã bị một luồng kinh khí như núi sập đánh hất văng hắn ra phía trước, té sấp mặt xuống đất. Cũng thời gian ấy, chiếc quạt cũng theo thân hình của Địch Tuân xoay đúng một vòng, chặt đứt cặp chân của ba đại hán áo xám đứng gần chàng. Ba thân hình máu me ướt đẫm lăn lộn kêu la trên mặt đất. Lâm Sương vừa rời đi thì Hồi Xuân Ông đã lao ngay người vào giữa lũ đại hán áo xám, song trưởng uy dũng, chỉ chớp mắt lấy mạng hơn chục tên. Đánh mãi với Tiểu Úc không sao thắng nổi, Châu Lão Lật liếc thấy Địch Tuân dũng mãnh như vậy thì nổi giận đùng đùng, hai mắt như tóe lửa, thét lên những tiếng như quỷ rú, múa tít đại đao vận hết công lực xông vào tấn công Tiểu Úc. Chiêu chiêu lợi hại, thức thức liều lĩnh vô cùng. Nhưng tiểu cô nương vẫn cứ quật cường, chỉ khẽ cao mày một cái rồi vung bảo kiếm đánh lại, không chịu nhường một bước. Không có đối thủ, Địch Tuân và Hồi Xuân Ông như hai mãnh hổ lao vào giữa đàn cừu, chỉ chớp mắt giết thêm 20-30 hán tử áo xám, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi rồi. Địch Tuân quay ngoắt người lại lao tới chặn Châu Lão Lật, bảo Tiểu Úc hãy nghỉ tay một lát. Tuy đã thấy Địch Tuân, Châu Lão Lật vừa kinh hãi vừa căm phẫn, nhưng vẫn không thèm để ý đến chàng, cứ trút mọi căm phẫn lên đại đao lao bổ vào Tiểu Úc như một con hổ điên. Tiểu Úc vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt vụt lóe sáng, vung trường kiếm phóng thẳng vào giữa ngực đối phương. Địch Tuân hốt hoảng kêu to: "Tiểu Úc, lùi lại!" Nhưng Tiểu Úc như không nghe thấy lời chàng, bay thẳng vào địch thủ như một cơn lốc. Một tiếng sụt vang lên lạnh buốt, mũi đao của Châu Lão Lật đã đâm vào hông Tiểu Úc, đồng thời cùng lúc ấy bào kiếm của tiểu cô nương cũng cắm thẳng vào giữa ngực hắn ta. Rồi cả hai thân người đều bắn ngược ra sau. Tiểu Úc vừa lảo đảo ngã xuống thì một lũ đại hán áo xám đã ùa vào, vung đao múa kiếm chém ảo tới. Chỉ cách đấy hơn 2 bước, Địch Tuân thét lên như sét đánh, bay người tới, tay chỉ tay quạt đánh tung từ giữa đám người trở ra như giông bão. Những tiếng rú thê thảm vang lên, 4-5 tên hán tử áo xám bắn văng ra xa 4 thước, xương tan thịt nát tức thì. 3 tên khác đầu bay thân đứt, đổ ập xuống tại chỗ. Tiểu Úc nghiến chặt 2 hàm răng, bàn tay trái chụp lên vết thương, máu túa ra ướt đẫm, cố nghiêng người nhổm lên. Địch Tuân lo lắng hỏi: "Tiểu Úc, cảm thấy trong người như thế nào?" "Thiếu gia, không biết nữa, đầu choáng váng quá." Tiểu Úc vẫn cố nén đau đớn hồn hề đáp. Địch Tuân quay ngoắt lại, vừa thấy vậy mấy tên đại hán đang trực nhào đến sợ xanh mặt co giò phóng chạy biến đi. Địch Tuân gọi lớn: "Ông huynh, mau lại đây!" Chàng chưa dứt lời thì đã thấy Hồi Xuân Ông đang lăng không vung trưởng đánh ngã mấy tên áo xám bay tới bên Tiểu Úc rồi. Cúi nhìn vết thương, ông nói: "Chà, vết thương khá nặng đó." Nói xong, tay ông đã mở một chiếc bình ngọc nhỏ, rắc một thứ bột màu lên vết thương của tiểu cô nương. Tay kia đã cho vào miệng Tiểu Úc một viên thuốc màu đen, rồi xé vạt áo băng chặt vết thương cho Tiểu Úc. Hành động của Hồi Xuân Ông nhanh và chuẩn xác vô cùng. Địch Tuân nhìn Tiểu Úc giọng đầy lo lắng hỏi: "Tiểu Úc, không sao rồi chứ, Tiểu Úc?" Từ từ mở đôi mắt trong veo, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt. Tiểu Úc khẽ đáp: "Thiếu gia, đỡ nhiều lắm rồi, không còn thấy đau nữa rồi." Hồi Xuân Ông nhìn Địch Tuân nói: "Lão phụ đã băng thuốc và cho uống linh dược rồi, thương thế không đáng lo nữa, nhưng làm sao mà bảo vệ cho tiểu cô nương đây?" Không nói một tiếng, Địch Tuân đưa tay ôm ngang người Tiểu Úc bắn vọt lên không, đáp xuống ngay trước mặt mấy tên đại hán áo xám. Chân chưa chạm đất, trường phong của chàng đã quét bay 3 tên văng ra ngoài 5 thước, rơi bộp xuống như những bị thịt. Châu Lão Lật được mấy tên đệ tử dìu hai bên đang cố lê bước tháo chạy thì bỗng nghe một tiếng thét vang như sét đánh ngang tai: "Họ Châu kia, ngươi phải đền nợ máu!" Tiếng thét chưa dứt thì hai tên hán tử áo xám đi kèm phía sau Châu Lão Lật đã bị một luồng trường phong đánh nát mặt, bắn văng ra xa, chết không kịp kêu lên một tiếng. Châu Lão Lật gạt hai tên thủ hạ quay ngoắt lại, nghiến hai răng chịu đau, vận công lên cánh tay, vung đại đao chém ngược về phía địch tuân như tia chớp. Mặc dù trên lưng cõng theo Tiểu Úc, địch tuân vẫn nhẹ nhàng lách người sang bên, tài trưởng đẩy ra nghe đánh vút. Lập tức một tiếng bổ vang lên, một thân hình bắn lên cao cả trượng, quay lộn mấy vòng rồi rơi xuống cắm đầu, tạo nên một tiếng bộp thứ hai nữa. Hai tên hán tử diều Châu Lão Lật kinh hãi co chân định chạy thì đã thấy Hồi Xuân Ông hiện ra trước mặt chúng rồi. Một đạo trường phong của tới cuốn cả hai tên bay tung lên như những chiếc bao cát, đập vào góc tường thịt nát xương tan ngay tức khắc. Địch Tuân lưng cõng Tiểu Úc tung người bay vọt lên một ngọn cây đại thụ, chọn một góc có hai cành lớn nhô ra, đặt Tiểu Úc ngồi dựa lưng vào thân cây, nói với giọng thương xót: Tiểu Úc, không được ngủ, cũng đừng sợ. Ông đại gia sẽ chữa trị tốt thương thế của ngươi. Hãy mở to đôi mắt nhìn ta tiêu diệt hết lũ chó má kia trả thù cho ngươi. Thiếu gia, đừng lo, tiểu nữ không sao đâu. Rồi Tiểu Úc cầm hai tay Địch Tuân ngây thơ hỏi: Thiếu gia, tiểu nữ không được phép ngủ hay sao? Không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Ngươi mà ngủ là ta giận đó. Chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Phải ghi nhớ lời ta đó, Tiểu Úc, rõ chưa? Địch Tuân nghiêm giọng nói: Tiểu nữ xin nghe lời thiếu gia. Mau đi giúp Tiểu Văn. Khẽ vuốt má của cô bé, Địch Tuân tung người đáp xuống ngang bên cạnh Tiểu Văn. Lúc này Tiểu Văn và Do Tấn vẫn quấn vào nhau đánh dữ dội, không phân thắng bại. Tuy đều mệt nhưng cả hai không ai chịu lùi một bước. Vừa nhìn Địch Tuân, Do Tấn kinh hoàng, mặt tái như tàu lá, sững người, hai chân không sao cất lên nổi nữa, muốn chạy mà không được. Hắn khép đạm đánh thốc ra song trường, hai mắt như hai cục than hồng. Địch Tuân bước từ từ tới trước mặt Do Tấn, gần từng tiếng: Do Tấn, tất cả lũ các ngươi đều đáng phải chết. Vù một tiếng, một đạo hào quang nhoáng lên, chiếc quạt giấy vừa quay về tay Địch Tuân thì Do Tấn cũng từ từ gục xuống, máu từ cổ hắn phun ra như suối. Chiếc đầu lâu còn lủng lẳng trên cổ, hai mắt vẫn còn trợn tráo bàng hoàng, miệng hắn vẫn còn kịp buông ra mấy tiếng: Địch Tuân, ngươi là người hay là... Bằng hữu à, Địch Mỗ cũng là người. Là người như ngươi vậy đó. Tiểu Văn bước tới sát bên chàng, lo lắng hỏi: Thiếu gia, Úc tỷ... Nhìn lũ hán tử áo đen bỏ chạy sạch không còn một mống, Địch Tuân hít một hơi dài, cắp Tiểu Văn tung người nhảy vọt lên nóc tòa đại sảnh. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy Hồi Xuân Ông đã kịch chiến với một đại hán mặc áo bào đỏ tía như máu. Địch Tuân hơi chột dạ, tự hỏi: Trong tòa trang viện mênh mông này vừa mới có hàng lũ người vây đánh họ, tại sao giờ này chẳng còn thấy bóng dáng một ai? Thân Nhất Khang và Hồng Uy Đảng còn có cơ quan quỷ kế gì? Còn lực lượng lợi hại nào chưa xuất hiện? Vẫn cắp Tiểu Văn bên mình như một mống cầu vồng, Địch Tuân đáp xuống, đồng thời tung một chưởng quật vào đầu gã áo tía nọ. Tên ấy thấy áp lực đè xuống thì vội tràn người nhảy vọt sang một bên để né tránh, rồi lại lập tức vung chưởng giáng về phía Hồi Xuân Ông một thức nặng như thiết trụy. Nhanh như gió, song chưởng của Hồi Xuân Ông cũng múa lên lập tức. Những luồng trường phong như sóng dữ chụp xuống đầu hán tử nọ. Ngay lúc ấy, thanh trường kiếm trong tay Tiểu Văn cũng như một làn chớp quét vào hắn. Kẻ ấy kinh hoàng lùi lại thì đã bị trường lực của Hồi Xuân Ông liên miên công tới như sóng vỗ bờ, đẩy hắn thối lui liên tiếp cho mãi tới chân tường đại sảnh. Hồi Xuân Ông hỏi gấp: Đã giải quyết hết bọn chúng rồi sao? Không nhìn thấy một bóng người nào nữa cả. Địch Tuân đáp lại rồi đưa mắt quan sát thật kỹ hán tử có áo tía nọ. Người ấy tuổi trạc 30, mặt đẹp như ngọc nhưng đầy vẻ thâm hiểm kiêu ngạo. Tiểu Văn vẫn không nói không rằng vung kiếm lao tới tấn công hắn như gió cuốn. Hắn từ nọ vội tung người lên cao để tránh đỡ, thì Hồi Xuân Ông đã bay theo. Song trường múa lên như gió, trường phong trùng trùng điệp điệp, miên man bất tận như sóng như bão phủ kín người kẻ áo tía. Đánh cho hắn không còn kịp ra tay chống đỡ, luống cuống lùi dần rồi té nhào từ trên nóc nhà, rơi bộp xuống đất nằm im bất động. Địch Tuân mỉm cười nhìn Hồi Xuân Ông nói: Ông huynh, công phu của huynh đã đến độ xuất thần nhập hóa, thuộc hạng thượng thẳng rồi. Sướng người lại một lúc rồi có vẻ hơi ngượng nghịu, Hồi Xuân Ông nói: Đừng có cười lão ca ca mà, nếu so với lão đệ thì công phu của ta còn kém hơn nhiều đó. Ngừng một lát, Địch Tuân nghiêm trang nói: Ông huynh, tiểu đệ thấy tình hình không bình thường đâu. Hồng Uy Đảng nhân lực rất lớn, nếu chúng mà dùng chiến thuật biển người thì cho dù là huynh đệ ta có tài giỏi đến mấy cũng khó mà chi trì lâu được. Vậy tại sao bọn chúng lại tháo chạy cả đi như vậy? Hồi Xuân Ông gật gật đầu rồi bỗng hỏi: Phải đó, Tiểu Úc ra sao rồi? Địch Tuân hơi giật mình, nói: Tiểu đệ đã đưa cô bé ẩn trong một nơi bí mật, đợi chúng ta giải quyết xong sẽ đón cô ấy đi. Thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục tiến vào, nhưng phải hết sức cẩn thận đề phòng cạm bẫy của chúng. Nói xong, cả ba người vọt ra trong bóng tối tịch mịch của tòa trang viện mà tâm trí phất phỏng. Họ qua bên đông lủng bên tây, nhưng ở đâu cũng chìm trong bóng tối đen ngòm. Không một ánh lửa, không một tiếng động, không gian như chìm trong sự u tối, tĩnh mịch bí ẩn, chết chóc. Họ tiến tới một tòa lương đình nhỏ. Địch Tuân chiếu ánh mắt như hai vì sao quan sát chung quanh. Khẽ vỗ vai Tiểu Văn nói: "Không có gì đâu, đừng sợ, có ta luôn bên cạnh." Chàng vừa dứt lời thì đang nghe Tiểu Văn kêu á lên một tiếng kinh hãi, mặt tái đi. Địch Tuân vụt quay ngoắt người lại thì thấy sau lưng họ không biết từ bao giờ có một lão nhân mặc áo bào đỏ rực như lửa đang đứng đó. Hai mắt như có điện chiếu thẳng vào mặt Địch Tuân, lạnh lùng không nói một lời. Địch Tuân cũng im lặng, lạnh lùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người ấy. Qua một lúc, Địch Tuân hỏi: "Các hạ là ai?" "Miêu Như Đồng." Người ấy mắt vẫn không rời Địch Tuân, thông thẳng đáp từng tiếng. Địch Tuân cười rất quái dị nói: "Ngưỡng mộ đã lâu rồi, trường lão của Hồng Uy Đảng chỉ còn lại có một mình ngươi thôi đó, chắc là buồn lắm." Miêu Như Đồng vẫn lạnh lùng nói: "Địch Tuân, nếu ngươi biết rằng ngươi sắp sửa đi theo bọn họ thì chắc ngươi không còn cười được nữa đâu." Địch Tuân khẽ cười, nheo nheo hai mắt bình thản nói: "À, cũng có thể, trên chiến trường chẳng ai có thể khẳng định mình luôn luôn chiến thắng cả. Cũng không nhất định phải là các hạ, cơ hội dành đều cho cả hai chúng ta mà, phải không?" Miêu Như Đồng tay vê vê chỏm râu ngắn, điềm tĩnh nói: "Phải, ngươi là một kẻ tàn ác, giết người như quỷ dữ, nhưng ngươi cũng nên nhớ rằng máu của bọn họ không thể chảy một cách vô ích đâu." Hồi Xuân Ông mặt đầy sát khí nói lớn: "Miêu lão đầu, hãy gọi tất cả lũ còn sống sót ra đây, chúng ta khai một trò nhiệt náo cho thỏa dạ đi." "Thì ra là Hồi Xuân Ông đấy sao? Chỉ vì tiểu bằng hữu này che khuất hào quang của ngươi nên Miêu đại gia mới không nhận thấy, thông cảm." "Các ngươi phát động can qua thế này chẳng phải vì muốn lấy mạng của ta hay sao? Gặp ta rồi tại sao lại không ra tay đi?" "Không dám, ta chỉ thắc mắc vào ngươi, tuổi ta cũng đã lớn mà càng sống lâu thì lại càng lạc hậu như vậy. Chỉ vì một kẻ phản đồ của chúng ta, ngươi lại thí cả mạng ra, lạ thật." "Chuyện đã xảy ra như thế, ngươi có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Có trò hề gì thì cứ dở ra ngay đi, ta không sợ hãi đâu. Ông đại gia đang chờ các ngươi đó." Lúc này Địch Tuân cũng chen vào nói: "Hồng Uy Đảng của các ngươi đốt nhà cấp của, giết người đã thành bản tính. Vậy nếu có giết thêm mấy người bọn ta thì cũng chẳng nhiều thêm thành tích. Hôm nay bọn ta đến đây thu hoạch cũng không ít, cho nên dù có chết cũng không ân hận đâu." "Miêu lão gia nói cho ngươi biết rằng, Địch Tuân, ngươi cuồng ngạo thái quá rồi đó. Hôm nay đã mở ra trận huyết chiến, thù oán giữa chúng ta đã kết rồi. Hồng Uy Đảng sẽ từ từ theo ngươi thanh toán, đừng có nôn nóng." "Vậy bây giờ chưa phải lúc sao, Miêu đại nhân?" Địch Tuân mỉa mai hỏi. "Ngươi muốn khiêu chiến Hồng Uy Đảng đấy có phải không?" Miêu Như Đồng hỏi. "Đâu dám, Uy Đảng người đông thế mạnh, tại hạ chỉ có một mình, đâu dám. Nếu các người muốn kết thúc tại đây, biến chiến trường thành hội trường, tại hạ đâu dám không tuân mệnh." Địch Tuân bình tĩnh nói. Nghiến răng trèo trèo, Miêu Như Đồng nhìn Địch Tuân căm phẫn tột độ, nói như quát: "Họ Địch kia, món nợ này ngươi phải chết đến vạn lần cũng chưa bồi thường hết, hãy nhớ lấy điều đó." Lời vừa dứt thì thân hình của lão cũng nhích động và biến mất vào một cánh cửa mật thất ngay sau thượng nguyệt đình này. Cái tên này giả hoạt thật, nói xong lại chạy thoát rồi. Địch Tuân trầm ngâm suy nghĩ, đang định nói điều gì thì chợt nghe tiếng thét súng trận vang lên truyền tới thật nhanh. Ba người đưa mắt nhìn nhau, thắc mắc vì sao lúc nãy không nghe tiếng hò thét ấy. Nó đã nói lên điều gì, có gì phải chú trọng. Địch Tuân không cần suy nghĩ gì thêm, hít một hơi dài, tung người lao vút đi như tên bắn về phía có tiếng gào thét vang lên bên đó. Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông cũng vội lao theo tức thì. Từ phía có tiếng hò hét và binh khí va đập vào nhau chát chúa nọ, Tào Chính Lộc đang lao về phía họ như bay. Theo sau lưng ông ta là hàng chục hán tử áo đen của Bách Hội Phiếu Cục. Thấy Địch Tuân, Tào Chính Lộc vui mừng nói: "Đại huynh, các vị đều không sao cả chứ, trận này đánh sướng thật." Nhìn Tổng Tiêu Đầu khắp người vây máu, mặt đỏ tưng bừng, hơi thở dồn dập, chứng tỏ ông ta vừa trải qua một trận ác chiến đẫm máu. Địch Tuân cười cười nói: "Tào huynh, vì sao các vị lại đánh nhau như vậy?" "Nhận thấy tín hiệu của đại huynh, tại hạ cùng huynh đệ lập tức xông đến cổng chính thì bị cản lại. Tại hạ lo quá, nhưng bọn chúng thật là đông, huynh đệ tại hạ có hơn 10 người phải ngã xuống." Ngay đến đó, Địch Tuân buông một tiếng thở dài đau đớn, thấy thương xót số phận của những huynh đệ Bách Hội Phiếu Cục vì mình mà hy sinh. Chàng hỏi: "Lũ người của Hồng Uy Đảng đều chết hết rồi sao?" bọn chúng dũng mãnh lắm, chẳng dễ ăn hiếp đâu. Ban đầu bọn chúng đánh nhau cực kỳ liều lĩnh, không chịu lùi một bước. Bọn tài hạ vì cần phải xông vào gấp, cho nên càng đánh lại càng khẩn cấp, càng hung tợn, khiến cho bọn chúng phải lùi dần, rồi tất cả biến đi đâu mất hết cả rồi. Tổng tiêu đầu có thấy điều gì khác thường hay không? Tại sao im ắng vắng lặng ghê rợn như vậy? Bọn chúng bị hạ sát rất nhiều, tại sao các cao thủ của chúng không chịu xuất hiện trả thù cho đồng bọn? Tào Chính Lộc cũng để ý thấy điều đó, đưa mắt nhìn Hồi Xuân ông, thì ông nói, tình thế có vẻ bất ổn, hay là chúng ta rút lui? Địch Tuân thở dài một tiếng, nói, ở đây còn có chủ, đó là Thân Nhất Khang. Bọn chúng không chịu ngưng chiến dễ dàng như thế này đâu. Miêu Như Đồng không phải chỉ xuất hiện nói vài câu lý sự như thế là xong. Hồng Uy Đạt đâu có thể đơn giản như vậy được. Tiểu lão đệ, ngươi cho rằng chúng ta đã lọt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hay sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Ông huynh, Tào huynh, trong hai con đường ấy thì chỉ có một con đường tiến lên là đúng nhất, nhưng phải hết sức cẩn trọng. Nếu tình thế bất lợi thì chưa có tham chiến mà phải rút lui, cần tập trung lực lượng lại, các vị thấy thế nào? Hai người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, cũng chỉ có con đường ấy mà thôi. Thế là Địch Tuân xuất lĩnh các đại hán lao vọt lên. Tòa trang viện được cấu trúc theo dạng tứ hợp. Lúc này họ tiến thẳng về phía hậu viện. Đến trước cổng đình viện, các đại hán áo đen liền lao vào trong viện và những tiếng hô giết giết lại vang lên. Sắc mặt chợt lạnh đi, Địch Tuân nói nhanh, đụng độ rồi, chúng ta cũng vào. Mấy người vừa mới tiến lên được một vài bước thì bỗng một tiếng nói như sét đánh rung chuyển không gian. Cả tòa đình viện rung chuyển, đổ vỡ tứ tung và một biển lửa cháy lên ngùn ngụt khắp tòa trang viện. Tào Chính Lộc sững người nhìn đình viện đang trở thành biển lửa mới kêu thét lên, huynh đệ của tài hạ, huynh đệ của tài hạ. Hồi Xuân ông kéo tay Tào Chính Lộc giữ lại, không cho lao vào tòa viện đang sụp đổ trong ngọn lửa ấy, lạnh lùng nói, người muốn chết hả? Đấy không chỉ là lửa lưu huỳnh mà còn là cả khí độc nữa đó. Tào Chính Lộc cố vùng vẫy thoát ra, thét lên như điên, buông ta ra, mặc cho độc khí, mặc cho lửa bỏng, ta phải sống chết cùng huynh đệ của ta. Ngay lúc đó có 7-8 hán tử của Bách Hội Phiếu Cục lao ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Kẻ thì lảo đảo, người thì rút rẩy, có người trên áo quần vẫn bị bốc cháy. Tào Chính Lộc cố nhào về phía họ thì Hồi Xuân ông đã thét vang chặn lại, trên người bọn họ có độc, hãy để lão phu xử lý. Ngay lúc ấy không biết từ đâu những hán tử áo xám ùa ra đông nghịt, đao kiếm vung lên đầy trời, sát khí đằng đằng, hung dữ vô cùng. Địch Tuân nói lớn, Tào huynh, chúng ta cứ cự địch, những huynh đệ kia đã có ông huynh lo liệu. Tào Chính Lộc như sực tỉnh ngộ, quay ngoắt lại, thét lên một tiếng như hổ gầm. Thanh đao trong tay vung lên như làn chớp, quét vào lũ người áo xám như lớp tử khí giận người. Đầu rơi máu chảy, thay đổ hiện ra giữa những tiếng kêu thét vang trời. Chỉ trong chớp mắt, Tào Chính Lộc đã lọt vào giữa vòng vây của hàng trăm hán tử áo xám, mặc sức tung hoành như một con hổ dữ. Lũ đại hán lúc này không giống như lúc nãy nữa, lớp trước gục ngã thì lập tức lớp sau ảo lên, cứ như những đợt sóng vậy. Bỗng có một tiếng cười quái dị rú lên dưới những âm thanh hỗn loạn ấy. Tào Chính Lộc bỗng thấy rùng mình, đường đao thiếu chính xác. Ông vội tung người lên cao hơn hai trượng, đảo mắt nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra kẻ có giọng cười như quỷ rú nọ. Ngay lúc đó đã có một đường lang nha bổng quật tới trước mặt ông. Tào Chính Lộc vận khí đan điền, thanh đại đao vung lên như gió cuốn. Chỉ chớp mắt, 5-3 hán tử áo đen thân tan thịt nát chết gục dưới chân của ông ta rồi. Bọn người áo xám lại ảo lên, Tào Chính Lộc múa tít đại đao tả xung hữu đột không kịp thở. Và trong lúc hỗn chiến, ông đã phát hiện ra một hán tử lùn béo, hai mắt sáng loáng như điện, vừa tấn công một lang nha bổng vào ông ta vừa nói, Tào tổng tiêu độc, tại sao lại nhúng tay vào chuyện ân oán giữa chúng ta và Hồi Xuân ông để mang họa vào thân chứ? Phần 5 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.